chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2728, chương 2729, đến cùng chỗ nào không thoải mái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nick tướng quân mang theo một đội binh lính tới, cùng đại lượng người vây xem. Dù sao chết người, ảnh hưởng vẫn là rất lớn, là màu trắng tử thần. Một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ tử xem xét một chút vẫn như cũ không thể động đậy phong. Khinh ngữ, mười phần khẳng định nói ra, màu trắng tử thần, Nick tướng quân tự nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Là một loại có thể cho thánh giả trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh mất năng lực hành động siêu. Cấp độc dược, mắt kiếng gọng vàng nữ tử giải thích nói, cô Lin, đem người biết nói ra. Nick cau mày nói, vâng, tướng quân, sự tình là như vậy. Kha Na Chát đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Nghe cô Lin giảng thuật, mọi người đại khái đoán được chuyện đã xảy ra. Hẳn là người da đen đối Phong Khinh Ngữ sử dụng màu trắng tử thần. Muốn khinh bạc Phong Khinh Ngữ, nhưng người da đen là làm sao chết, lại thành một cái mê. Duy nhất cùng người da đen tiếp xúc qua cũng là Vương Đại Đông. Nhưng hắn có người da đen khi chết đợi không ở tại chỗ chứng minh. Lúc đó Vương Đại Đông tiến vào người da đen gian phòng mượn lửa. Cô Lin thì sau lưng hắn. Thẳng đến Vương Đại Đông đi ra. Người da đen đều vẫn là tốt tốt. Cho nên Vương Đại Đông hoàn toàn có thể thoát khỏi hiểm nghi. Đến mức chui phi kiếm. Vương Đại Đông đã sớm thu lại, ta hy vọng mọi người tuân thủ quy tắc, nếu không, bất kể là ai, đều muốn hủy bỏ tham dự tư cách. Nick tướng quân liếc nhìn liếc một chút mọi người, trầm giọng nói ra, sự kiện này, cứ như vậy đi qua, tìm không thấy hung thủ, Nick cũng không có khả năng thật đi xâm nhập điều tra, bởi vì đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà trung bạch sắc tử thần Phong Khinh Ngữ cũng không lo ngại. Màu trắng tử thần là muốn không thánh giả mệnh. Nhiều nhất tiếp qua mấy tiếng, dược lực liền sẽ rút đi. Sau đó nàng liền có thể sử dụng nội lực đem dược lực triệt để thanh trừ. Bất quá, trước lúc này, nàng vẫn không thể động đậy. Phong Khinh Ngữ nằm tại trên giường. Vương Đại Đông thì ngồi trên ghế ăn táo. Ta nói tiểu phong phong a, chúng ta Hoa Hạ nam nhân không tốt sao? Nhất định phải tuyển người da đen huynh đệ. Ta thừa nhận, người da đen huynh đệ nào đó chút thiên phú xác thực dị bẩm. Nhưng là chúng ta Hoa Hạ nam nhân cũng không kém a. Nói thí dụ như ta, ngươi nếu là thật cô đơn tịch mịch, muốn nam nhân, có thể tìm ta a. Dù sao chúng ta quen như vậy. Ta cũng sẽ không thu ngươi tiền là a. Tiểu Phong Phong, ngươi con mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là thật nhìn không thấy, vẫn là ngươi cố ý che lấp đem chứa khốp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông một bên gặm táo, một bên lẩm bẩm nói không ngừng. Phong Khinh Ngữ lỗ tai đều nhanh lên vết chai, muốn không phải là không thể động, nàng thật nghĩ một bàn tay luân quá đi. Ngươi nói ngươi chơi thì chơi đi, còn chơi nặng như vậy khẩu vị. Ai, Vương Đại Đông nhìn lấy Phong Khinh Ngữ trên cổ bị tàn thuốc nóng đi ra vết sẹo. Một mặt thở dài nói ra, Phong Khinh Ngữ nguyên bản trơn bóng cái cổ bị nóng ra rất nhiều cháy đen khó coi vết thương. Bất quá, thánh giả sức khôi phục là rất mạnh, đợi nàng nội lực khôi phục về sau, cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Không biết lưu phía dưới bất kỳ vết sẹo gì. Trong chớp mắt, liền đi qua 4 giờ. 4 giờ thời gian, Vương Đại Đông ngay tại Phong Khinh Ngữ mà thôi vừa lầm bầm lầu bầu 4 giờ. Phong Khinh Ngữ đều nhanh sụp đổ. Bất quá, còn có để cho nàng càng sụp đổ sự tình. Nàng muốn đi nhà xí. Mấy giờ trước liền muốn đi nhà xí. Cái gọi là người có ba gấp. Liền xem như thánh giả. Cũng vẫn là có người bình thường cần. Huống chi, hiện tại nàng nội lực hoàn toàn không thể sử dụng. Càng đáng sợ là, nàng tất cả bắp thịt tê liệt. Nói cách khác, nàng căn bản khống chế không nổi. A, Tiểu Phong Phong, ngươi đối với ta nháy mắt làm gì? Trong mắt Tiến Hạt Cát, muốn không ta giúp ngươi thổi một chút. Rốt cục, nói một mình Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện Phong Khinh Ngữ dị thường. Nói, liền muốn giúp Phong Khinh Ngữ thổi ánh mắt. Thế mà, Phong Khinh Ngữ ánh mắt chớp động càng nhanh. Không phải ánh mắt Tiến Hạt Cát. Đó là thế nào? Có phải hay không chỗ nào ngứa? Đến, ca giúp người gãi một gãi. Là một cái ưa thích giúp người làm niềm vui đại thanh niên tốt. Chính mình tiểu đồng bọn nhi gặp phải khó khăn, đương nhiên muốn trợ giúp. Có phải hay không nơi này ngứa? Vương Đại Đông bắt đầu cho Phong Khinh Ngữ gãi ngứa ngứa. Phong Khinh Ngữ vô cùng phát điên. Hỗn đản này tuyệt so là cố ý. Vậy mà bàn tay phương hướng lại là nàng chỗ đó. Chơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông ma chảo duỗi hướng mình. Phong Khinh Ngữ lại không thể làm gì. Chỉ có thể ở trong lòng họa cái gạch chéo nguyền rủa Vương Đại Đông. Không phải nơi này à. Vậy ta chuyển sang nơi khác. Vương Đại Đông gãi nửa ngày. Gặp Phong Khinh Ngữ như trước đang nháy mắt. Thì chuyển sang nơi khác. Nghe được Vương Đại Đông muốn đổi chỗ. Phong Khinh Ngữ chính cao hứng đây. Kết quả, Phong Khinh Ngữ rất muốn mắng người. Người đây là đổi chỗ sao? Vương Đại Đông xác thực đổi chỗ. Theo bên trái đổi được bên phải mà thôi. Nhẫn, ta nhẫn. Phong Khinh Ngữ không chế lửa giận trong lòng. Lúc này nàng, trừ nhẫn bên ngoài, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng đã nghĩ kỹ, đợi nàng khôi phục năng lực hành động. Nhất định muốn đem Vương Đại Đông đánh hắn mụ mụ đều nhận không ra. Quá đáng giận, xem ra cũng không phải nơi này ngứa a. Vương Đại Đông gãi nửa ngày, Phong Khinh Ngữ vẫn như cũ trợn mắt trừng trừng bộ dáng. Sẽ không phải là chỗ đó ngứa đi. Vương Đại Đông ánh mắt bắt đầu hạ rời. Nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt, cùng cuối cùng dừng lại địa phương. Phong Khinh Ngữ cả người cũng không tốt. Cái này hỗn đản, ngươi nếu là dám gãi, ta Phong Khinh Ngữ thề, nhất định muốn răng rắc ngươi. Bất quá, còn may là, Vương Đại Đông cũng không có đi gãi, bởi vì hắn biết, ngược lại không phải là hắn cô dám, mà chính là hắn biết, chỗ đó, gãi là vô dụng, chỉ có thể càng gãi càng ngứa, mắc tiểu càng thêm mãnh liệt, Phong Khinh Ngữ biểu lộ càng thêm khó coi. Nhớ nàng đường đường đệ nhất thánh giả, hoa hạ nữ thần thuẫn thành viên, chẳng lẽ muốn tè ra quần? Hơn nữa còn là ngay trước cái này hỗn đản mặt. Trời ạ, lão nương ta về sau còn thế nào gặp người a? Phong Khinh Ngữ than thở không thôi. Ta nói Tiểu Phong Phong, ngươi đến cùng chỗ nào không thoải mái mà? Vương Đại Đông cũng có phiền muộn. Như vậy đi, ta tới nói. Nếu như nói đúng, ngươi thì nháy 3 lần ánh mắt, không đúng liền nháy 1 lần ánh mắt. Phong Khinh Ngữ tranh thủ thời gian nháy 3 lần ánh mắt. Sau đó, Vương Đại Đông bắt đầu hỏi vấn đề. Ngươi đói, Phong Khinh Ngữ nháy 1 lần ánh mắt. Ngươi muốn uống nước, Phong Khinh Ngữ lần nữa nháy 1 lần ánh mắt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông liên tiếp hỏi 10 mấy vấn đề. Phong Khinh Ngữ đều chỉ nháy 1 lần ánh mắt, làm đến hắn đều nhanh từ bỏ. Phong Khinh Ngữ cũng gấp đến không được. Nàng giống như có lẽ đã cảm giác được có một chút dịch thể chảy ra, đã nhanh muốn không nín được. Cái gì đều không đúng, tổng không phải muốn đi nhà xí đi. Vương Đại Đông phiền muộn nói ra. Phong Khinh Ngữ tranh thủ thời gian liền nháy 3 lần ánh mắt. Thật sự là muốn đi nhà xí. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới. Chính mình thuận miệng nói. Vậy mà nói chúng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Tại Phong Khinh Ngữ bị hắc người mang trước khi đi. Liền đã uống không ít rượu. Mấy canh giờ này đi qua. Muốn đi nhà xí cũng là bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,